Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, Ma Giới Thác Oa. Ở Radix, tính chất hủy diệt đả kích bên trong, Bozak hóa thành cho tàn. Lần này cũng không còn trộm của hắn độ đến không gian tối tăm cơ hội. Mấy chục hành tinh đều trở thành hắn vật chôn cùng. Radix lạnh rên một tiếng. Không lại đi xem cái kia rộng lớn nổ tung, hắn hiện tại quan tâm chỉ có Yanjia an nguy. Yanjia đang cùng ma tính đối kháng thời điểm hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết tỉnh lại sau khi thì như thế nào, lúc ẩn lúc hiện địa còn có một chút ma khí tức ở trong cơ thể nàng. Khiến cho Radix 10 phân bất an, dung hợp thành công, đám người Saiya vẫn cứ chìm đắm ở tại bọn hắn. Trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn bên trong. Siêu Saiya hợp thể lại kinh khủng như thế. So với nguyên bản sức mạnh không biết tăng lên bao nhiêu cái cấp độ. Nếu như siêu 2 hợp thể, siêu 3 hợp thể, thậm chí Radix thần bí trạng thái hợp thể đây, lại nên mạnh bao nhiêu? Dung hợp thuật ở trong lòng mọi người phân lượng dần dần tăng thêm. Liền ngay cả Vegeta không thừa nhận cũng không được, chiêu này xác thực lợi hại. Radix tiếp nhận. Yanjia dẫn mọi người cùng nhau trở lại tàn bại Saiya tân tinh. Nhìn một mảnh hưu quạnh phế tích, đại gia không khỏi bay lên bi thương, cảm giác nơi này là bọn họ đã từng quê hương. Nói hủy liền đem phá hủy, khiến cho người tức giận đến muốn sẽ đem Bozak kéo qua tàn nhẫn mà bạo đánh một trận. Mặc dù tiêu diệt Bozak, tinh cầu chung quy là phá hủy. Hơn nữa Yanjia cũng bị thương. Thắng lợi đánh đổi hơi lớn, cũng may còn có Long Châu. Có cái kia 7 viên thần kỳ hạt châu. Tất cả cũng là không có gì ghê gớm. Lúc này, Granoa đột nhiên ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Tiến tới gần, Radix, đã lâu không gặp, thời gian chi giới vương thần. Người lúc nào đến, ta vừa đánh đuổi cái kia ma giới ác đồ. Lại phát hiện nơi này có chiến đấu dấu hiệu, liền tới xem một chút. Thực sự là đồ sộ. Granoa thật vất vả nghĩ đến một cái từ để hình dung nàng cảm thụ. Chỉ ít nàng đã rất lâu không có nhìn thấy như thế chiến đấu kịch liệt, không chỉ có Saiya tân tinh hủy đến không ra hình thù gì, rất nhiều tinh cầu càng bị nổ thành mảnh vỡ. Granoa nhìn một chút Yanjia, nói bổ sung, đứa nhỏ này có vẻ như có một ít uể oải, giao cho ta đi, ngươi có thể trị hết nàng. Radix ánh mắt sáng lên, chỉ cần trục xuất trên người nàng đến từ một cái khác thời không sức mạnh là được, này đối với ta mà nói việc nhỏ như con thỏ. Granoa hời hợt địa nói, đầy mặt tự tin. Radix phát hiện chính mình lần thứ nhất như thế thưởng thức cái này tiểu loli, cũng là lần thứ nhất cảm giác thời gian chi giới vương thần nổi lên tác dụng lớn. Chỉ thấy Granoa dùng tay đè ở Yanjia ngực, một trận ánh sáng chợt sáng chợt tắt. Cũng không lâu lắm, Yanjia thân thể hiện lên một trận quỷ dị gợn sóng. Tiện đà bình tĩnh lại, được rồi. Đến từ ma giới sức mạnh đã tiêu trừ. Nàng tỉnh lại là không sao, rất cảm tạ. Thời gian chi giới vương thần đại nhân. Radix trịnh trọng nói tạ. Xuất phát từ nội tâm địa cảm ơn hắn phủ thuận Yanjia tóc cam. Vì nàng yểm tốt y vật. Lúc này mới lộ ra nụ cười ôn nhu, những người khác cũng dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời đối với cái này đồn đại bên trong thời gian chi giới vương thần cảm thấy hiếu kỳ. Radix tuy rằng nhắc qua có như thế một người cao quý thần linh. Nhưng mọi người không nghĩ tới là cái tiểu loli ở một đám ánh mắt tò mò dưới. Granoa ưỡn ngực, rất là kiêu ngạo đi tới Radix phía trước. Dùng một loại diệt tận tang thương ngữ khí thanh khụ hai tiếng, rất đáng tiếc. Các ngươi tinh cầu biến thành bộ dáng này. Xem ra ma giới sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh. Đã bắt đầu chạm đến thế giới này ngay ở trước đây không lâu. Một thành viên trong bọn họ sửa chữa thời gian trục lịch sử bị ta phát hiện. Ta nghĩ đến chăng liền cố ý kiểm tra cái này vũ trụ. Mới phát hiện bọn họ đầu não đã đến rồi cái này vũ trụ tạo họa, đúng hay không cô gái? Không sai, Granoa hơi chút kinh ngạc. Nàng gọi Thác Oa, là ma giới chi vương muội muội, nắm giữ cực cường ma pháp cùng dị năng, nàng vẫn nhiễu loạn thời không trật tự. Hy vọng phục sinh đã từng ma thần Đức Mét Cun Lơ. Đức Mét Cun Lơ, một cái thời kỳ viễn cổ tà ác ma thần. Sức mạnh của hắn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể sáng tạo một cái mới vũ trụ 70 triệu năm trước. Hắn bị phong ấn ở thời không phần cuối, nhưng là không có ý tốt ma giới người mưu toan phục sinh hắn. Đặc biệt là khi này một đời ma giới chi vương Dabura mất tích sau khi Thác Qua hành động càng thêm nhiều lần, tùy ý sửa chữa lịch sử tình huống cũng càng ngày càng nhiều thông qua thu thập đầy đủ thời không năng lượng, bọn họ liền có thể phục sinh Đức Metcunler. Grenoa dừng một chút. Có thể bọn họ công kích cái này vũ trụ chính là vì thu thập năng lượng. Còn có thể bọn họ cảm thấy ngươi là một cái to lớn cản trở. Muốn tiêu diệt ngươi, Gradit lặng lẽ. Xác thực ở rất lâu trước Seo thời kỳ thì có đến từ hắc ám thời không sức mạnh muốn giam cầm hắn. Khi đó tên là Thác Oa nữ nhân cũng đã nhìn chằm chằm hắn, không ngờ Thác Oa dĩ nhiên là Dabura muội. Muội, này cũng đúng dịp ma giới chi vương Dabura nhiều lắm siêu hai trình độ. Căn bản không đủ sợ hãi. Nhưng là Thác Oa nắm giữ tương tự Babidi ma pháp năng lực. Có thể làm cho tà ác đồ sức mạnh tăng lên rất nhiều. Bozak, Seo đều không ngoài như vậy, ngoài ra nàng còn có thể khống chế thời không? Sẽ các loại quỷ dị ma pháp. So với đơn có một thân man lực Dabura khó đối phó hơn, Đức Metcunler phục sinh sẽ như thế nào? Cái khác thần linh chẳng lẽ không quản sao? Một tên người Saya sen mồm hỏi. Grenoa lắc lắc đầu, hắn phục sinh sau rất khả năng đem toàn bộ vũ trụ hủy diệt, sau đó sáng tạo một cái thuộc về mình vũ trụ thời không. Nếu nói là ngăn cản hắn, thần hủy diệt đại nhân sức mạnh liền đầy đủ. Thế nhưng Đức Metcunler ủng có thời không năng lực, phải bắt được hắn phi thường khó, nghe vào rất vướng tay chân. Gradit hơi suy nghĩ một chút, coi như bỏ mặc không quan tâm, bọn họ cũng sẽ nguy hiểm cho đến toàn bộ vũ trụ. Chỉ có thể tiên phát chế nhân, tiêu diệt hết Thác Oa. Chỉ là nữ nhân này đã từng ngăn cản qua ta ý thức, muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng. Ở Ngân Hà Võ Đạo Hội Trang, Gradit nỗ lực dùng lực lượng tinh thần ngược lần theo Thác Oa, lại bị che ở vô hình hàng rào ở ngoài. Sau khi dựa vào thần bí trạng thái mạnh mẽ uy lực, hắn tiếp xúc qua một lần Thác Oa, nhưng cũng là vẻn vẹn 1-2 giây. Thác Oa còn có một người gọi là Mira đồng bọn, nàng thường thường trốn ở hậu trường, nhưng Mira sẽ đích thân động thủ muốn phải bắt được Thác Oa. Có thể từ tên kia vào tay, bắt đầu ta lần này đến chủ yếu chính là mang trăng trở lại, chuẩn bị đối kháng Mira. Grenoa nói. Radit gật gù. Đối với thời không cùng ma giới phương diện sự tình, hắn biết được không nhiều, nhưng hiện nay các loại hiện tượng đều cho thấy nguy hiểm chính đang áp sát, khiến cho hắn không xuất thủ không được bảo hộ chính mình yêu người. Đừng nói là một cái Thác Oa, chính là toàn bộ ma giới hắn cũng không sợ. Ở thế giới này, sức mạnh to lớn chính là tất cả. Trùng hợp hắn rất mạnh mẽ, hơn nữa có tự tin trở nên càng mạnh mẽ. Đi đi, thời gian chi giới vương thần đại nhân, chúng ta cùng đi tìm trăng bên kia nên cũng đã kết thúc. Gradit nhìn phía xa xưa vũ trụ, không phát hiện được trụ sở liên minh chiến đấu khí tức. Đại gia cũng đã bình tĩnh lại, hiển nhiên ma tinh đã trừ. Grenoa hộ tống Gradit bọn họ đồng thời teleport đến trụ sở liên minh. Quả nhiên bầu trời bình tĩnh. Ma tinh bóng đen biến mất, tất cả khôi phục như trước. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.